Chương 599, sinh dục sinh sôi. Có người mang thai đột nhiên vừa nghe đến tin tức này, Ôn Giao cu nở dê choáng. Từ tận thế buộc phát đến hiện tại, đã qua nhanh 2 năm, trừ tận thế trước đã mang thai cũng may mắn sinh ra đứa bé số ít người, đằng sau không còn có người mang thai. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất lại là nhân loại bản thân thân thể nguyên nhân. Ôn Giao từng nghe sổ nói qua liên quan tới tiến hóa vấn đề. Cũng biết một ngày nào đó tại nhân loại thích ứng thế giới mới hậu sinh dục liền sẽ từ từ khôi phục, bất quá nàng QNZ không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hạ Y Huyên một mặt vui mừng, nàng ngồi vào Ôn Giao bên người, không kịp chờ đợi hướng Ôn Giao giải thích nói, mang thai chính là Trương Bình khu người bình thường, nhưng là có cái biểu ca là dị năng giả, chồng nàng QNZ không biết có phải hay không là lao công, dù sao hiện tại tạm thời không có hôn nhân ghi danh, liền xem như đi. Chồng nàng tại nhà máy xưởng làm việc, chính nàng QNZ tại bệnh viện làm hộ công. Sáng hôm nay làm việc thời điểm đột nhiên té xỉu, một kiểm tra thế mà mang thai 2. Tuần nói đến đây, Hạ Y Huyên nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Ngươi không biết, bệnh viện lúc ấy lập tức đem tin tức này chuyển cho căn cứ cao tầng. Sau đó cái kia phụ nữ mang thai trong phòng bệnh đột nhiên tới một đám lãnh đạo. Tề bá bá QNZ vứt xuống công việc trong tay chạy tới, đem người nhà kia giật nảy mình. Còn cho là mình làm cái gì chuyện sai đâu. Ôn Giao ngược lại là có thể hiểu được những lãnh đạo kia cao tầng nội vàng, mắt thấy căn cứ nhân khẩu càng ngày càng ít, nhưng không có trẻ mới sinh Giáng sinh, cái này sinh dục vấn đề thế nhưng là ép tại bọn họ tim một khối đá lớn. Hiện tại rốt cục có người mang thai, cũng không phải chuyện lớn, cái kia phụ nữ mang thai trực tiếp bị chuyển rời đến cao cấp nhất phòng bệnh, còn có không ít chuyên gia đến hội chẩn, giống như muốn biết vì cái gì nàng có thể mang thai. Nàng bụng bên trong đứa bé kia à, hiện tại thế nhưng là trong căn cứ Kim Ú cục Hạ Y Huyên cảm khái xong, lại hiếu kỳ hỏi, Giao Giao, ngươi nói đây là bởi vì phụ nữ mang thai thể chất nguyên nhân ngẫu nhiên phát sinh vẫn là nói chúng ta đã hoàn toàn thích ứng thận. Thế, về sau chậm rãi phụ nữ mang thai sẽ càng ngày càng nhiều a nếu như là càng ngày càng nhiều liền tốt, căn cứ mỗi ngày đều tại người chết, không có mới tăng nhân khẩu, sớm muộn cũng có một ngày đều phải chết ánh sáng. Không biết. Mặc dù sổ nói đến lời thề son sát, nhưng là ai biết nửa đường xảy ra biến cố gì nhanh đến năm mới xuất hiện cái thứ nhất phụ nữ mang thai, cả cái căn cứ đều hỉ khí dương dương. Đối với căn cứ cao tầng tới nói, đây là khoảng thời gian này cao hứng nhất một chuyện, có cái thứ nhất, chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba dù cho cờ nở 10 tháng hoài thai mới có thể dưa quen rơi xuống đất, dù cho cờ nở 10 mấy thời gian đến bồi dưỡng. Nhưng là chí ít có hy vọng, có hy vọng. Rất nhanh, không bao lâu Ôn Giao lại nghe nói những trụ sở khác lục tục ngao ngoe QNZ có tin tức tốt truyền đến, mang thai nữ nhân đều đạt được căn cứ phụ cấp, mới chính sách lần lượt ban bố, trong lúc nhất thời, nữ tính địa vị ẩn ẩn cao không ít. Ai, nói là nói mang thai rất nhiều người, kỳ thật hiện tại cả nước tất cả căn cứ cộng lại cũng liền 70, 80 người, cùng tổng nhân khẩu cơ số so ra số lẻ cũng chưa tới. Hạ Y Huyên gần nhất không ít sự tình, mỗi ngày ở bên ngoài nghe tin tức, sau đó trở về cùng tiểu biểu muội bắt quái. Mà đã nghỉ ngữ điệp đồng dạng ngồi ở một bên khác, một bên lật lấy trong tay từ thư viện mượn tới sách, một bên lắng tai nghe Hạ Y Huyên trong miệng bắt quái. Bất quá dù sao cũng so không có tốt, chí ít để chúng ta thấy được hy vọng a mà lại căn cứ gần nhất tại miễn phí cho 18 tuổi trở lên nữ tính kiểm tra thân thể, không thiếu nữ quá khứ kiểm tra. Xem bộ dáng là trông mà thèm những cái kia mang thai người đãi ngộ đâu. Bất quá à, cái này kiểm tra, đại bộ phận nữ đều Hạ Y Huyên ngừng tạm, nàng nhớ tới nơi này còn có hai cái vị thành niên, cu nở dê hết chỗ chê quá minh xác, hàm hàm hồ hồ nói ra, đều thân thể không tốt lắm, không thích hợp mang thai. Ôn Giao nhìn sang bên người Hạ Y Huyên, gặp nàng ánh mắt có chút trốn tránh, trong lòng có chút buồn cười, nàng lại không phải chân chính đứa bé. Nơi nào không biết đối phương có ý tứ gì. Mặc dù ở căn cứ người chỉ phải cố gắng làm việc, nuôi sống mình vẫn là có thể, nhưng là thì có người chịu không được đắng. Rất nhiều nữ tính đều tình nguyện theo bổ sung cái các nàng trong mắt cường giả. Tăng thêm hiện tại không có cái gì luật hôn nhân, căn cứ đối với một ít hành vi QNZ mở một con mắt nhắm một con mắt, loại này tập tục càng sâu. Ôn Giao còn từ Hạ Y Huyên cái kia nghe nói qua ca ca của mình nhiều lần bị người ôm ấp yêu thương, diễm phúc không cạn. Đáng tiếc anh của nàng là cái đầu gô ưu cục, thậm chí còn làm ra qua đem mỹ nhân ném ra cử động, ở căn cứ bên trong là có tiếng không hiểu phong tình, không gần nữ sắc, còn có người chuyển cho nàng ca kỳ thật thích nam, mà Chu CP tự nhiên là ôn minh cơ hữu tốt Cố Minh Duệ. Bởi vậy có thể thấy được, có thế có 70, 80 người mang thai đã là thật tốt. Mà lại đi, hiện tại mang thai toàn bộ đều là người bình thường, không có một người có năng lực đặc biệt. Giao giao ngươi nói có kỳ quái hay không theo lý thuyết sở hữu dị năng nữ tính địa vị cao hơn, cuộc sống của các nàng càng tốt hơn, thân thể tự nhiên QNZ so người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng là thế mà không có một cái mang thai. Căn cứ điều tra một chút những cái kia thai nhi phụ thân, phát hiện 3/4 là người bình thường, chỉ có còn lại 1/4 mới là dị năng giả, mà lại là đê giai dị năng giả, tối cao một cái mới 3 giai trung kỳ. Hạ Y Huyên vừa nói một bên lắc đầu, cái này sẽ không là kỳ thị dị năng giả đi, chẳng lẽ dị năng giả thai nghén hậu đại tỷ lệ muốn so dị năng giả thấp rất nhiều? Ôn Giao cảm thấy cái này không có gì kỳ quái à, tại Éo Lạ đại lục, thực lực càng mạnh cường giả đồng dạng con cái gian nan, mặc kệ là nhân loại còn là ma thú, đẳng cấp càng cao thực lực vượt cường tử tự liền càng gian nan. Đây chính là pháp tắc. Càng cao giai sinh vật sinh sôi con cái càng gian nan. Những cái kia cỡ lớn manh cầm không phải liền là như thế A Ôn Giao khó được giải thích một câu trường lời nói, Hạ Y Huyên sững sờ. Nàng biết tiểu biểu mọi ý tứ, QNZ có người đưa ra thuyết pháp này, chẳng qua trước mắt còn không có căn cứ thôi. Chờ một chút, nhà ta mấy cái đều sở hữu dị năng, chán NZ lẽ lại về sau không có đời sau rồi. Hạ Y Huyên không thể tiếp nhận sự thật này, nàng còn kỳ vọng lu cờ na ho nhà mình hai người ca ca lấy vợ sinh con. Nàng chơi vui tiểu chất tử nữ, hiện tại nói cho nàng nguyện vọng này, nàng khả năng thực hiện không được. Nhìn Hạ Y Huyên cả người như gặp sét đánh, Ôn Giao co quắp xuống khóe miệng, gian nan cũng không phải nói không thể, không phải nói tuổi thọ của con người hiện tại có gia tăng á cũng đúng. Nha, cũng không thể mang thời điểm, mọi người không có ý tưởng gì, bây giờ có thể mang thai, tự nhiên vẫn là có không ít người có hậu đại hy vọng có thể truyền thừa hương hỏa. Hạ Y Huyên phủi hạ miệng, được rồi, đây cũng không phải là ta quan tâm, kỳ thật ta muốn nói là một chuyện khác. Giao giao ngươi không biết, bởi vì có người có thể mang thai, hai ngày trước căn cứ lúc họp, lại có thế có người yêu cầu giải tán trong bộ đội nữ binh, để các nàng trở về sinh con ta đi à, không biết đưa ra cái ý kiến này não người tử có phải là bị phân khét, đầu óc có hố đi. Hạ Y Huyên thanh âm càng lúc càng lớn, giọng điệu QNZ càng ngày càng phẫn hận, ngươi cũng không biết. Trong bộ đội nữ binh trừ trước đó những nữ binh kia, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì bị khi phụ về sau. Đối với nam nhân mất đi hy vọng, cuối cùng bởi vì do nhiều nguyên nhân tiến vào quân đội. Tại trong quân đội, các nàng có thể nói là thu được tân sinh, huấn luyện chơi liều đó là ngay cả những cái kia nam binh đều mặc cảm. Hiện tại lại còn nói cái gì muốn các nàng trở về sinh con, cái này sao có thể cồn vợ ở, lạc mại chèn.